Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 449. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi Phạm Văn Đức tức giận bỏ đi, Hoắc Trảm Phong từ cửa sổ nhảy vào. Trình quận thủ trừng mắt nhìn một lúc lâu, mới phịch một tiếng quỳ xuống đất. Vương gia, đừng quỳ nữa, nói xem rốt cuộc là chuyện gì? Chuyện gì đã xảy ra? Trình quận thủ không dám giấu giếm. Cách đây 2 năm, Hoắc Trảm Phong rời khỏi Tây Xuyên, không lâu sau Liêu Thành liền tới. Đại nữ nhi thì để lại một phong thư giải trừ hôn ước với Phạm gia rồi bỏ trốn, cũng không rõ đã đi đâu. Phạm gia lão nhị, người định thân với nàng, đau khổ khôn nguôi, nói quyết không giải trừ hôn ước, muốn đợi nàng trở về. Cứ thế đợi chờ là 2 năm, 2 tháng trước, có người ở kinh thành gặp được nàng, y liền phái người đưa nàng về. Vậy là Phạm gia bắt đầu chuẩn bị hôn lễ, kết quả ngay trong ngày hôn lễ, lại xảy ra một màn như thế. Thì ra Phạm gia lão nhị trong lòng vẫn luôn kìm nén một mối hận, chính là muốn làm nhục nữ nhi của y. Hạ Quan và Phạm Văn Đức cùng làm việc nhiều năm, Phạm lão nhị lại cùng Nhược Anh lớn lên, thật sự không ngờ là lỗi của Hạ Quan mắt mù. Trình quận thủ nước mắt giàn giụa, hắn ta làm việc dưới trướng ngươi, sao dám giữa chốn đông người mà sỉ nhục như vậy? Ngươi bị hắn nắm được nhược điểm gì? Hoắc Trảm Phong một lời trúng tim đen, Trình quận thủ càng thêm buồn bực. Phạm Văn Đức sớm đã bị Lưu Thành uy hiếp, dụ dỗ mua chuộc, còn Lưu Thành cũng không biết từ khi nào đã gặp nhị nữ nhi của Hạ Quan, vọng tưởng muốn nàng làm thiếp, vì thế mới hãm hại Hạ Quan. Trình quận thủ hổ thẹn nói ra chuyện mình bị hãm hại. Vẫn là do y quá mức tin tưởng Phạm Văn Đức, không hề phòng bị chút nào, ngày đó đã ký một chồng văn thư quản lý, không ngờ, bên trong lại xen lẫn một tờ hợp tác thư đến từ Tây Khương. Trong lúc y không hay biết, đã trở thành kẻ phản quốc cấu kết với Tây Khương. May mà gia đình Hạ Thần nhân khẩu đơn giản, chỉ cần 2 nữ nhi thoát ra ngoài, Hạ Quan không sợ Chu Di cửu tộc. Bọn chúng không thể nắm thóp được Hạ Quan, cửu tộc của y, khi y bị biếm đến Tây Xuyên này, đã đoạn tuyệt sạch sẽ rồi. Muốn để nữ nhi của bản quan làm thiếp, C, H, E, T cũng không thể. Chỉ là phủ quận thủ bị Lưu Thành canh gác nghiêm ngặt, Hạ Quan không truyền tin tức ra ngoài được. May mắn có vương gia đến. À phải rồi, vương gia sao bỗng dưng lại đến Tây Xuyên? Có mang theo binh mã không? Việc này ngươi không cần bận tâm. Hoắc Trảm Phong hỏi, ngươi có biết 2 nữ nhi đã trốn đi đâu không? Biết, các nàng. Trình quận thủ vừa định nói, bên ngoài vang lên tiếng chim hót. Hỏng rồi, vương gia mau đi, chắc chắn ngài đã bị Lưu Thành kia phát hiện. Hừ, hắn ta còn dám gờ, y, ế, xê bản vương sao? Hoắc Trảm Phong đứng dậy, thân hình cường tráng, quanh thân toát ra một cỗ khí chất tôn quý mạnh mẽ. Thật sự còn khiến người ta kính sợ hơn 2 năm trước. Trình quận thủ bỗng nhiên nhớ tới bức họa nam nhân không mặt trong phòng đại nữ nhi. Thân hình này, có chút giống. Hoắc Trảm Phong tự tin cười lạnh, đội binh lính do y dẫn dắt, Lưu Thành tưởng chỉ vỏn vẹn 2 năm là có thể mua chuộc được sao? Quá tự lượng sức, Hoắc Trảm Phong bước tới, mở cửa phòng. Rừng sâu núi thảm trùng trùng điệp điệp, khe núi chằng chịt, rêu phong phủ đầy thân cây, tiếng cành lá xào xạc cọ sát, tựa hồ có vô số sinh vật không rõ tên đang ẩn mình rình rập. 2 cô nương nắm tay nhau khó khăn tiến về phía trước. Phía trước xuất hiện một mảng sương trắng. Tỷ, Tiểu Khê, đừng sợ, xuyên qua tầng sương mù kia, chúng ta sẽ an toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tỷ tỷ an ủi, tỷ, chân muội đau, chúng ta nghỉ một lát rồi đi tiếp nhé. Muội muội đáng thương cầu xin. Trình Nhược Anh suy nghĩ một chút. Được thôi, màn sương đó đại khái cần đi nửa canh giờ. Chúng ta tìm chút gì đó ăn trước, vào trong đó rồi, bất kể muội dẫm phải thứ gì, cũng đừng mở miệng kêu lên. Nàng dặn dò, lấy ra một viên giải độc hoàn. Nuốt cái này xuống đi. Cái này thật sự hữu dụng sao? Trình Nhược Khê thần sắc hoảng loạn. Muội muội không như nàng, có công phu trong người. Đi lâu như vậy, thật sự cũng không đi nổi nữa rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, tóc tai rối bù, nhìn thật khiến người ta đau lòng. Hữu dụng, cái này chuyên dùng để đối phó màn sương. Tỷ tỷ trước đây từng đi qua đây rồi, không cần sợ. Muội ở đây nghỉ một lát, tỷ tỷ đi tìm chút gì đó ăn. Trình Nhược Anh không dám đi quá xa, sợ muội muội sợ hãi, chỉ loanh quanh tìm xem có quả dại nào không. Rất nhanh nàng đã trở về, ôm một nắm dâu tằm dài. Tỷ, muội quên mất, lúc đi có vớ được mấy cái bánh ngọt nhét vào trong N, G, Ự, C rồi. Trình Nhược Khê trên khuôn mặt nhỏ nhắn nở nụ cười vui vẻ, đưa cho Trình Nhược Anh một cái bánh đậu xanh. Trình Nhược Anh cũng không khách khí, một miếng ăn hết. Phần còn lại muội ăn đi, ăn nhanh lên, rừng rậm tối sớm, chúng ta phải nhanh chóng. Nhanh chóng, nàng gắng sức lắc đầu. Sao vậy, choáng váng? Tỷ tỷ, muội không muốn đi. Người nói, cái gì? Trình Nhược Anh ngẩn người nhìn muội muội ngoan ngoãn, đột nhiên nhận ra điều gì đó, bắt đầu dùng sức móc họng mình. Cái bánh đậu xanh vừa ăn vào đã nôn ra, nhưng thân thể vẫn mềm nhũn vô lực. Tiểu Khê, muội hạ thuốc cho ta. Phải, thuốc phụ thân đưa lúc sắp đi. Giọng Trình Nhược Khê vẫn mềm mại dịu dàng, vẫn là vẻ vô hại vô tội đó. Trình Nhược Anh đương nhiên biết đó là thuốc phụ thân vội vàng nhét cho nàng, là để nàng phòng thân. Điều phụ thân lo lắng nhất chính là nàng không có công phu. Nhưng vì sao Tiểu Khê lại hạ thuốc cho nàng? Tỷ tỷ, 2 năm trước vì sao tỷ lại rời khỏi Tây Xuyên? Tỷ có biết Thừa Hữu ca ca đau khổ đến mức nào không? Tỷ cứ thế ngang bướng bỏ đi, rồi lại ngang bướng trở về lại thành tàn hoa bại liễu. Thừa Hữu ca ca bảo tỷ làm thiếp thì có sao đâu. Vì sao tỷ lại lạnh lùng như vậy, khiến người một lòng yêu tỷ đau khổ đến thế? Trình Nhược Anh vạn lần không ngờ, trong mắt muội muội, nàng lại là một người như vậy. Tiểu Khê, muội bị Phạm Thừa Hữu lừa rồi. Hắn ta căn bản không hề thích ta, chỉ là vì mất mặt, muốn sỉ nhục ta. Tỷ tỷ, sao tỷ vẫn còn đổ lỗi cho người khác? Đây vốn dĩ là lỗi của tỷ. Nếu lúc đó tỷ không vô duyên vô cớ rời đi, liệu có sự sỉ nhục của ngày hôm nay không? Giờ đây tỷ lại vẫn muốn một đi không trở lại. Tỷ có biết phụ thân 2 năm nay hổ thẹn với Phạm gia đến nhường nào không? Nhưng vì không muốn tỷ làm thiếp, vẫn để tỷ đi. Tỷ thật sự bỏ đi, có xứng đáng với y không? Không, không phải vậy. Chuyện này thật ra Trình Nhược Anh cũng không rõ lắm. Sau khi nàng trở về, mọi thứ vẫn tốt đẹp. Nàng cũng đã quyết định gả cho Phạm Thừa Hữu. Nhưng chuyện xảy ra trong ngày hôn lễ khiến nàng nhận ra điều bất ổn. Nàng bị sỉ nhục giữa chốn đông người, phụ thân tức giận muốn bùng nổ, nhưng Phạm Vệ Úy nói mấy câu với phụ thân, sắc mặt phụ thân liền thay đổi. Sau này khi Lưu Thành đến, ánh mắt hắn ta nhìn Tiểu Khê, cùng với ánh mắt trao đổi với Phạm Vệ Úy, đều cho thấy bọn họ có âm mưu. Phụ thân dùng ánh mắt bảo nàng mau đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên nàng mới dẫn Tiểu Khê đi. Tiểu Khê, Trình Nhược Anh dùng hết sức lực hét lên, muội đưa giải dược cho ta trước, đợi qua khỏi rừng sương mù, ta sẽ giải thích cho muội. Qua rừng sương mù, không được đâu tỷ tỷ, Trình Nhược Khê nhẹ nhàng nói, khuôn mặt non nớt hiện lên một vệt hồng hào. Muội đã để lại ký hiệu rồi, lát nữa Thừa Hữu ca ca sẽ tìm đến. Chúng ta theo hắn trở về đi, muội làm thê. Tỷ làm thiếp, chúng ta là tỷ muội ruột thịt, không có hiềm khích giữa thê thiếp, tỷ và thê cũng chẳng khác gì. Tỷ tỷ, đây là điều phủ quận thủ chúng ta nợ Thừa Hữu ca ca. Cách chương.